Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673 hố người kế hoạch. Nghe Dẫn Vân giải thích một phen, Phất Y càng thêm nhận định cửu âm trận cùng hàng thần trận chi gian có nhất định liên hệ, trừ bỏ đều. Yêu cầu đại lượng sinh cơ hiến tế, đều có thể mở ra thời không thông đạo, đều là xuất phát từ chống đỡ đại hạo kiếp mục đích ngoại. Này hai người còn có một cái nhất rõ ràng đặc điểm. Đó chính là lấy hủy ngăn hủy. Thập phần thô bạo, này hai cái trận pháp cũng có bất đồng chỗ. Một là bày trận thủ pháp, nhị là thành trận thời gian, hàng thần trận thật lớn vô cùng. Hoàn toàn cùng độ ách vực dung hợp ở bên nhau. Trận pháp chi tinh diệu phức tạp, không chỉ có là Phất Y, ngay cả kiến thức rộng rãi Bạch Bất vẫn đều nói chưa từng nhìn thấy. Có rất lớn khả năng thành lập với viễn cổ thời kỳ, cửu âm trận là dùng vu phù văn thành trận. Không có phức tạp trận cơ, không có một tia trận pháp hơi thở, dưới nền đất hồi lâu cũng chưa bị người nhận thấy được. Có thể xác định chính là, này một chỗ trận pháp là 11 đến 12 vạn năm trước già ni cổ tu sửa tạo, định thiên địa. Càn khôn biến, chính là này cửu âm vừa ra đi không phải muốn bắt đầu đại sát tứ phương sao? Nơi nào có công phu đi định cái gì thiên địa? Đến lúc đó tử thương tảng lớn. Không chừng so đại hạo kiếp còn thảm, Phất Y vô pháp lý giải này đó lấy hủy ngăn hủy phương thức. Liền tính thật sự ở loạn tượng trung thành lập khởi tân trật tự. Chính là hiện có hết thảy bao gồm sinh linh đều toàn hủy diệt. Tân trật tự lại trùng kiến cho ai xem. Cổ Ngọc Giản Thượng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Bất quá chiếu ta lý giải. Định thiên địa cũng không bao gồm bảo hộ sở hữu sinh linh. Mà là đơn chỉ tam thiên vực không hủy. Chỉ cần thiên địa ngũ hành còn tại. Diễn hóa sinh ra linh chính là chuyện sớm hay muộn. Dẫn Vân cho rằng. Cửu âm khởi đến tác dụng như là lời dẫn. Chúng nó dẫn tới âm dương không cân đối. Sinh linh đại lượng hủy diệt. Thiên địa ngũ hành sẽ bởi vậy sinh ra thật lớn biến hóa. Tiến thêm một bước dẫn tới thiên đạo lọt vào đánh sâu vào tử kiếp thường thường cùng với một đường. Sinh cơ. Chỉ cần bắt lấy, là có thể nghịch chuyển càn khôn thay đổi vận mệnh. Cửu âm trận ngưng tụ rất nhiều sinh linh khí vận, có thể làm xoay chuyển càn khôn khả năng tính đại đại gia tăng. Ta tưởng cửu âm trận ý nghĩa liền ở chỗ sinh loạn dẫn biến. Không nói đến có không thành công, chỉ nhìn một cách đơn thuần này đại giới liền không thể thực hiện, Dẫn Vân là cá tính tình ôn hòa. Người, như vậy cực đoan tàn khốc phương pháp. Chẳng sợ thật sự hữu hiệu, hắn đều tuyệt không sẽ duy trì. Hắn tin tưởng không chỉ là hắn, tám đại tông, tứ đại các, rất nhiều gia tộc cùng với hơi có điểm mấu chốt sinh linh, đều sẽ không đem cứu thế hy vọng buộc ở như thế tàn nhẫn trận pháp thượng, thủ tọa. Liền tính bên trong cửu âm không hoàn mỹ, kia cũng là từ mấy vạn hồn phách chung chém giết ra tới. Lấy chúng ta hai người chi lực, liền tính lại có trận pháp tương trợ, ít nhất cũng đến đi vào sát cái mấy ngày mấy đêm mới có thể thành công đi. Này vừa vào nội liền tương đương với tự sát, ta nhưng không nghĩ đại nghĩa chịu chết a. Phất Y có chút phát sầu mà nhìn nhìn hầm ngầm, lại nhìn nhìn còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào bày trận Dẫn Vân. Nghĩ đến mặt trên còn có một cái như hổ rình mồi lưu ra tử thị. Nhịn không được thở dài, Dẫn Vân nhưng thật ra nửa điểm không phát sầu. Còn có tâm ngẩng đầu lên, lộ ra một cái năm tháng tĩnh hảo mỹ nhân chuyên dụng tươi cười. Người ta vì sao phải đi vào? Nghỉ ngơi mặt đạo hữu đột phá kết giới cùng trận pháp. Chúng ta là có thể liên thủ đem người hố đi vào, Phất Y. Cười đến như thế điểm mỹ khả nhân, cư nhiên nói ra như thế âm hiểm nói. Không hổ là Quảng Văn các thủ tọa. Chỉ là nàng vẫn là không lớn xác định. Hỏi tiếp nói, một cái nguyên anh trung kỳ không phải so với chúng ta hay còn yếu sao? Vạn nhất đi vào đã bị cửu âm cắn nuốt, chẳng phải là cổ vũ chúng nó thực lực. Ai nói chỉ có một? Dẫn Vân nhìn về phía thông đạo đỉnh, tựa có thể xuyên thấu qua dày nặng nham thổ tầng cùng thật mạnh kim loại tầng nhìn đến phía trên. Tình cảnh, nhưng hắn chỉ là linh giác càng vì nhạy bén. Cho nên có thể cảm ứng ra rất nhỏ bất đồng. Lại nhiều một người. chỉ là hơi thở cùng công kích đều thực tương tự. Khó có thể phát hiện thôi, Phất Y đi theo ngẩng đầu nhìn về phía trên. Thần thức cảm ứng quanh mình vi diệu linh khí biến hóa. Ở trước tiên biết được dưới tình huống, nàng rốt cuộc cảm giác được đạo thứ hai thế công, ta làm ngươi không cần theo tới. Ngươi như thế nào nghe không hiểu lời nói. Thiếu niên dừng lại công kích ngồi xếp bằng một bên, nuốt vào một cái bổ linh đan khôi phục linh lực. Nhịn không được truyền âm trách cứ cái này tùy hứng đệ đệ, có một cái nguyên anh sơ kỳ mang theo. Một đám tiểu bối hướng bên này. Ta sợ lầm đại sự. Thuận tay giết liền tới tìm ngươi, trung niên nói xong tiếp theo huynh trưởng vừa mới công kích. Phương vị tiếp tục, này một trọng kết giới quả thực làm hắn giận sôi máu, cái này mặt rốt cuộc là người nào? Khẳng định cả ngày nghiên cứu như thế nào bố trí kết giới đi. Ngoạn ý nhi này như thế nào như vậy vững chắc. Trung niên càng khí, trên tay động tác càng tấn mãnh. Linh quang tạc đến dưới nền đất thổ tầng quay cuồng. Dư uy chấn được với phương già ni thành đều ở đong đưa. Thiếu niên nghe được hắn giết một đám tu sĩ. Nhíu mày chất vấn nói. Xác chết nhưng hủy diệt rồi. Thân phận lệnh bài xem xét sao. Nếu là đưa tới môn phái nào gia tộc trưởng lão liền phiền toái. Trung niên vội vàng đáp. Hủy đến sạch sẽ, bọn họ không có thân phận lệnh bài. Ta xem chỉ là gia đình bình dân. Kia nguyên anh sơ kỳ hơn phân nửa là trong nhà duy nhất một cái chân nhân. Mang theo tiểu bối ra tới du lịch trường kiến thức mà thôi, thiếu niên nghe vậy yên tâm. Thư hoãn biểu tình cùng ngữ khí nói. Vậy là tốt rồi, phía dưới người thực lực không yếu. Chúng ta muốn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở người này trên người. Mặt đất cũng không thể ra nửa điểm sai lầm, thấy huynh trưởng ngầm đồng ý hắn lưu lại. Trung niên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ở phía trên chờ đợi đã nhiều ngày. Hắn thực sự tâm thần không yên, tổng cảm thấy có bất hảo sự sẽ phát sinh, trái lo phải nghĩ do dự không chừng khi. Hắn phát hiện có một đám tu sĩ chính triều thành trì chỗ phi hành. Hắn đành phải đuổi kịp tiến đến giải quyết này nhóm người. Thuận tiện đi vào nơi này cùng huynh trưởng hội hợp. Đi vào dưới nền đất bắt đầu công kích kết giới. Nỗi lòng rốt cuộc không hề phức tạp. Hắn thật sự không muốn lại trở lại phía trên một mình chờ tin tức. Oanh cuối cùng một đạo linh quang đánh vào kết giới. Linh khí như lửa khói nổ tung. Dư uy kinh người. Cũng may chỉ là mấy phút, kết giới liền hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Hiển lộ ra phía dưới không xa màu bạc kim loại tầng kia mặt trên khắc chính là cái quỷ gì vẽ bùa. Trung niên trước một bước chìm xuống. Quan sát một trận chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt. Nhưng lại nhìn không ra cái nguyên cớ tới, không biết. Lệ tiêu nói chỉ có vận dụng phù bảo có thể nổ tung. Có lẽ là già ni cổ tu đặc có phòng ngự đi. Thiếu niên lấy ra 7 cái tứ giai siêu phẩm phù bảo. Kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi. Mỗi một loại đều là quảng văn các đại sư tỉ mỉ luyện chế. Giá cả ngẩng cao, uy lực kinh người. Còn nhớ rõ phương vị sao? Nhớ rõ, trung niên tiếp nhận từ nham thổ tầng trung toàn tới 4 cái phù bảo. Dựa theo thuộc tính phân biệt đặt ở cố định phương vị. Bên kia, thiếu niên cũng đem 5 cái phù bảo phóng hảo. Truyền âm làm hắn rời xa dưới nền đất, hai người một bên thong thả mà chiều phù bảo rót vào linh lực. Một bên dùng nhanh nhất tốc độ hướng mặt đất đi qua. Khi bọn hắn lao ra mặt đất đến ngoại ô khi, dưới nền đất 7 cái phù bảo đồng thời khởi động, đầu tiên là từng đạo vang lớn như phương xa thiên. Lôi, rầm rầm ù ù, chấn đến hai lỗ tai vù vù không ngừng. Ngay sau đó liền thấy giả ni cổ thành mặt đất sinh ra 10 dư điều vết rách. Từ ngón tay phẩm chất tới tay cánh tay phẩm chất. Lại mở rộng đến làm một người ngã xuống đi xuống, lúc này. Từng mảnh chói mắt linh quang cùng với 7 loại lực lượng xông lên trời cao. Dư uy tựa hồ muốn đem không gian xé rách. Hết chương.